Chương 1112, Hoàng Cân Lực Sĩ, khoa phụ thi thể. Nghe phía dưới xảo xảo nháo nháo lời, Trương Bách Nhân trong lòng sớm có tính toán, lúc này tự tin nắm chắc, đổ cũng ngồi an ổn. Vô số hòn đá bị mặc ra thú máy cắt mở, vận tải đến ngoài thung lũng, nếu bàn về khai sơn liệt thạch, rời núi lấp biển bản lĩnh, mặc ra đúng là lợi hại. Không lâu lắm, trong phạm vi cho phép núi đá đều bị đào xuyên, sau đó tiểu gặp trong mơ hồ một cái di tích chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tế đàn trong phạm vi cho phép tế đàn ở núi đá hạ 20 mét sâu, chẳng trách mấy trăm năm đi qua, từ đến đều không người nào có thể phát hiện Thái Bình Đạo Di chỉ. Mấu chốt là Thái Bình Đạo Di chỉ quá mức rộng rãi, rộng lớn gọi người có chút hoảng sợ. Hơn nữa tế đàn cùng núi đá hòa làm một thể, hóa thành hóa thạch giống như vậy, cũng không từng có nửa điểm thần uy hiển lộ, cho dù là có đại năng đi ngang qua nơi đây, cũng tuyệt khó phát hiện nơi đây huyền diệu. Tế đàn phát hiện, đón lấy chính là mở ra nơi đây động thiên tọa độ một vị lao tổ mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay. Trận kỳ, tế phẩm, phù văn thiếu một thứ cũng không được lại có một vị lao tổ mở miệng. Lúc này giữa trường mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, tự gặp linh bảo một vị lao tổ dương thần phật phù rơi vào giữa trường, chư vị, trận kỳ ta có, chỉ là tế tự hoàng thiên vẫn cần đồ ăn hương hỏa đồ ăn tìm thật kỹ, hương hỏa nhưng không quá dễ dàng lý thế dân cao mày. Trước vương gia chém liên sơn đạo nhiều như vậy người. Đồ ăn tế phẩm đến không thiếu, mấu chốt là lực hương hỏa có thể là của mọi người mệnh căn tử, vật này dùng một điểm liền ít một chút. Lực hương hỏa không cần các vị phát sầu, lão phu này chút năm đúng là tích toàn không ít hương hỏa. Lý Bính thần quang lấp lóe, xuất hiện giữa sân, dậm chân một cái, vô tận lực hương hỏa rót vào tế đàn. Linh bảo lão tổ vô một cái trận kỳ, chỉ thấy trận kỳ thu nạp hương hỏa cùng đồ ăn sau, tản ra xuất ra đạo đạo gợn sóng, không gian xẻ ra đạo đạo vằn mèo. Trương Bách Nhân nhìn ra rõ ràng, một đạo cánh cửa không gian đang chậm chậm mở ra. Bàn tay duỗi một cái, tự gặp Lý Nguyên Bá trong tay thiết chủ y bỗng nhiên đập ra ngoài, chỉ nghe đất rung núi chuyển, biến cố lớn, động thiên cửa lớn, vạn vẹo hư không bị một quyền đập bạo nổ. Động thiên hiện thế, trực tiếp vọt vào cũng được Lý Nguyên Bá xông lên trước, hướng về kia động thiên phóng đi. Xung quanh các vị chân nhân dương thần niệm động, theo sát Lý Nguyên Bá phía sau, hướng về không gian tuôn tới. Thiên cổ xa xôi, người phương nào quấy nhiễu ta Thái Bình Đạo thanh tịnh một trận còn như sấm rền tiếng vang, chỉ nghe đất rung núi chuyển, động thiên bên trong truyền đến một trận kêu cha gọi mẹ âm thanh, các vị dương thần chân nhân chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái tay, chen lấn tự đại trận kêu bên trong khoang ra. Âm Lý Nguyên Bá thân được chật vật tự động thiên bên trong ngã ra đến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ nhìn nhà kia lớn nhỏ nhập khẩu. Chuyện gì xảy ra? Lý Bính nhìn về phía Lý Nguyên Bá. Người thật lớn người. Lý Nguyên Bá trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau một khắc không dùng giải thích, Lý Bính đã hiểu Lý Nguyên Bá muốn nói gì, đúng là thật lớn người xé tan. Động thiên nhập khẩu đống nhiên bị xé nứt, một con lầu hai cao bắp đùi chậm rãi tự động thiên bên trong bước ra, bàn chân phảng phất xe con rô nở dê như, nơi đặt chân đất rung núi chuyển. Người khổng lồ chậm rãi đi ra, đầu đội khăn vàng, trong mắt tràn đầy mông lung. Hoàng Cân Lực Sĩ Trương Hành con ngươi co rụt lại, không nghĩ tới Thái Bình Đạo lại còn có Hoàng Cân Lực Sĩ tồn tại ở đời. Hoàng Cân Lực Sĩ rất lợi hại. Trương Bách Nhân không hiểu nói. Đâu chỉ là dùng một cái lợi hại có thể hình dung. Hoàng Cân Lực Sĩ tuy rằng có pháp giới sức mạnh, nhưng càng nhiều vẫn là vật chất giới sức mạnh. Trương Hành nhìn Trương Bách Nhân, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trương Bách Nhân đúng là biết rồi, chỉ thấy cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ đảo qua giữa trường quân hùng, sau đó trong mắt từ từ khôi phục thanh minh. Thái Bình Đạo Hoàng Cân Lực Sĩ giáp đóng giữ, nghe xong chủ thượng sai phái giữa trường hoàn toàn yên tĩnh, cái kia Hoàng Cân Lực Sĩ đảo qua giữa trường mọi người, cau mày, không có Thái Bình Đạo phụ lục. Các ngươi làm sao đem ta tỉnh lại phạm ta Thái Bình Đạo người, giết không tha. Hoàng Cân Lực Sĩ bàn tay một chảo, Trương Bách Nhân chỉ cảm thấy dưới chân núi sông lay động, lại bị cái kia lực sĩ bỗng dưng rút lên, đồng nhiên hướng về trên tế đàn mọi người đập xuống. Trương Bách Nhân nhún người nhảy lên, đứng ở đám mây, hắn rốt cuộc biết vì sao trước Lý Nguyên Bá bị Hoàng Cân Lực Sĩ đập bay. Ai u, này thì xui xẻo thôi rồi luôn, lão tổ tại sao ta cảm giác đến một luồng hơi thở quen thuộc. Nhất Nguyên Tuyển Nhãn ở Trương Bách Nhân trong tay háo lan lộn, nắm lấy tay háo. Nhìn phía dưới Hoàng Cân Lực Sĩ, nhất thời một tràng tốt lên, trời ạ, cái kia đem kẻ này thả ra rồi. Lão tổ nhận biết này. Lực sĩ Trương Bách Nhân thấp giọng nói. Nhận biết há có thể không biết được năm đó thượng cổ đại chiến, khoa phụ thi thể không biết tung tích, ai biết lại lúc xuất hiện lại ở ngàn năm trước, bị người luyện chế thành con rối. Nhất Nguyên Tuyển Nhãn nhìn có chút hả hê nói, những người này đen đủi, năm đó anh em nhà họ Trương dựa vào này Hoàng Cân Lực Sĩ hoành được thiên hạ, nếu không có tập hợp đu Trung Châu Long Khí. Lại có sắp lên tiên lữ ôn hầu ra tay, chỉ sơ đại hán đã là Thái Bình Đạo thiên hạ, Thái Bình Thiên Quốc đã dự. Thành, lại không chư tử bách ra dung thân vị trí. Đáng tiếc à, lữ ôn hầu cho dù là đánh lui Hoàng Cân Lực Sĩ, nhưng cũng bị Hoàng Cân Lực Sĩ trọng thương, thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn, bị người treo cổ ở trắng cửa lầu trước, thật sự là gọi người tiếc hận nhất. Nguyên Tuyền Nhãn nhẹ nhàng thở dài. Trương Bách Nhân sắc mặt ngạc nhiên, ngươi là nói, này Hoàng Cân lực sĩ đã từng đại đấu qua Lữ Ôn Hầu không phải đại chiến, là còn ăn hiếp nếu không có Lữ Ôn Hầu nhân cơ hội chém Hoàng Cân lực sĩ chủ nhân Trương Giác, làm cho Hoàng Cân lực sĩ mất đi sự khống chế, chỉ sơ Lữ Ôn Hầu sớm liền trở thành Hoàng Cân lực sĩ quyền hạ vong hồn. Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ kiêng dè, thân hình lần thứ hai lui lại. Năm đó Hoàng Cân lực sĩ có chủ nhân, còn có thể ngăn được. Bây giờ Hoàng Cân lực sĩ mất đi chủ nhân, chẳng phải là hoàn toàn không có nhược điểm. Lý Nguyên Bá trong tay cầm song trụ y, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, rốt cục có so với ta khí lực lớn, rốt cục có so với ta khí lực lớn. Lý Nguyên Bá vung vẩy song trụ y, hưng phấn nặng nề hướng về Hoàng Cân lực sĩ ném tới. Nguyên Bá Lý gia phụ tử một tiếng thét kinh hãi. Ầm, Lý Nguyên Bá miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra. Phách tuyệt thiên hạ Lý Nguyên Bá, lại không phải Hoàng Cân lực sĩ hợp lại kẻ địch, quả thực khó mà tin nổi. Lẽ nào thượng cổ đại thần dĩ nhiên cường hãn như thế? Trương Bách Nhân trong lòng hồi hộp. Người cả nghĩ quá rồi, chân chính khoa phụ có thể không có lợi hại như vậy. Khoa phụ thi thể bị người lấy bí pháp tế luyện, lại trải qua mở ơ y ngan ở, mấy vạn năm thanh én, coi như là có người dương thần đại thành luyện hư hợp đạo, cũng chưa chắc thật có thể đem chấn phong ở nhất nguyên tuyển nhãn. Yếu ớt thở dài, nghĩ muốn hàng phục Hoàng Cân lực sĩ, biện pháp duy nhất chính là khống chế Thái Bình phụ chiếu. Cái kia Nam Hoa lão tiên rốt cuộc là ai? Trương Bách Nhân trong lòng một trận hồi hộp. Đối với Nam Hoa lão tiên càng thêm kiên kỵ, có thể làm ra biến thái như vậy ngoạn ý cũng không phải hạng đơn giản. Các ngươi nhiễu loạn Thái Bình đạo pháp đàn, đáng chém chi? Hoàng Cân lực sĩ bàn tay giương lên, núi lớn đông nhiên che đậy càn khôn đập xuống.